Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Vào nghề được 7-8 năm, nếu như hỏi Kiều Tinh Tinh sợ điều gì nhất thì một trong số đó chắc chắn là tin hot search trên Weibo. Bây giờ hot search trên Weibo là nhân vật trong game của Kiều Tinh Tinh. Nhấn vào tin hot nhất vừa đăng tải là đoạn clip của một nick cá nhân chuyên bán hàng online. Trong đoạn clip có ID sáng lấp lánh đang chơi vương giả vinh diệu, trình độ đúng là còn tệ hơn chữ tệ, chết thê thảm đủ kiểu đến mức không thể chấp nhận nổi. Nick cá nhân đó còn đăng vài tấm ảnh chụp màn hình, mấy tấm trước là chiến tích không thể nói thành lời của bạn sáng lấp lánh, tỷ lệ thắng thấp đến mức không đạt nổi một MVP, một nào, mấy tấm sau là hình bài đăng, bản tin trên Weibo, mỗi một tin đều tung hô Kiều Tinh Tinh người đại diện phát ngôn của vương giả vinh diệu là một cao thủ chơi game. Một MVP, danh hiệu dành cho người đấu có thành tích cao nhất trận. Fan hâm mộ bên dưới đều tức giận bảo chủ post đưa bằng chứng chứng minh ID sáng lấp lánh đó chính là Kiều Tinh Tinh. Chủ post kia không hề nao núng trả lời bình luận, vậy thì bạn bảo Kiều Tinh Tinh đứng ra phủ nhận đi. Kiều Tinh Tinh không thể phủ nhận, vì đó chính là tài khoản của cô. Vương giả vinh diệu là một game MOBA, 2 của Tencent, game này có gần 80 vị tướng, mỗi vị tướng đều có kỹ năng khác nhau, sau khi người chơi tham gia vào game, có thể lựa chọn tướng và người khác nhau để tác chiến, phá được nhà chính của đối phương thì thắng. Trong đó, mô hình điển hình nhất là 5 vs 5 ở chế độ PvP, 3. Trong đoạn clip trên, Kiều Tinh Tinh cũng đang chơi mô hình này, sử dụng nhân vật Pháp Sư Tiểu Kiều 4. 2. MOBA là thể loại nói về những game trực tuyến, có nhiều người chơi với nhau và chia làm những đội khác nhau, chọn tướng, farm quái hoặc lính, lên trang bị cho tướng đó và mục tiêu là phải phá hủy nhà của địch. 3. PvP là chế độ chơi giữa người với người. 4. Tiểu Kiều, đây là một vị tướng rất thích hợp với những game thủ bắt đầu chơi vương giả vinh diệu, lượng sát thương không quá nổi bật nhưng bù lại cô có tốc độ di chuyển hơn hẳn những vị tướng mid khác. Tướng đi đường giữa, lúc đầu khi Kiều Tinh Tinh nhận vai trò làm người phát ngôn thì game MOBA này vẫn chưa nổi lắm, nhưng chị Linh thấy chồng mình suốt ngày chìm đắm trong game, trực giác mách bảo chị nhất định nó sẽ rất hot thế nên đã chủ động liên hệ với nhà sản xuất để ngỏ lời. Trực giác của chị Linh thể hiện rõ ràng nhất là lúc chọn phim để Kiều Tinh Tinh quay, và lần này cũng chẳng sai vào đâu được. Trong thời gian một năm trở lại đây, Vương Giả Vinh Diệu vô cùng hot, đã thành một game online đứng đầu cả nước, ngay cả Kiều Tinh Tinh cũng có thêm một lượng fan hâm mộ lớn ở đề tài này, nhận được rất nhiều lợi ích. Nhưng nhận được bao nhiêu lợi ích trước đó, thì bây giờ cũng có bấy nhiêu rắc rối. Không ai quy định người đại diện phát ngôn game thì nhất định phải chơi thật hay, nhưng nếu bạn bốc phét nói mình là cao thủ, mà trình độ thực tế lại tệ hại như vậy, thì cũng không thể trách người ta cười nhạo mình được. Chị Linh nghiêm mặt lướt điện thoại suốt đường đi, cho đến khi xe đậu trước cửa khách sạn Hoành Điếm, chị bảo Tiểu Chu đi, rồi bắt đầu tra hỏi Kiều Tinh Tinh. Em bắt đầu chơi từ khi nào? Nửa đầu năm nay lúc đóng phim, em chơi được hơn nửa tháng, lúc đấy cứ bị người ta giết suốt nên em cũng không chơi nữa. Có ai biết em chơi không? Em không nói với ai cả, nhưng mà em dùng tài khoản WeChat. Góc truyện audio.com. Để đăng nhập vào game, hình như bạn ở WeChat có chơi thì sẽ tự động trở thành bạn trong game luôn, cũng có thể vì thế mà biết em chơi. Vừa nói, Kiều Tinh Tinh vừa cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc họ dùng cách nào để quay lại thế? Vương giả vinh diệu có một chức năng gọi là quan chiến, em cũng biết bạn bè WeChat có thể trực tiếp trở thành bạn bè trong game, cho nên họ cũng có thể quan sát em đánh trận, cũng có thể ghi lại, em không biết chuyện đó à? Kiều Tinh Tinh, còn có chức năng này nữa à? Chị Linh tức đến mức chỉ muốn đánh cô tại chỗ. Em đúng là chẳng biết gì cả, tự dưng đâm đầu chơi game này làm gì? Kiều Tinh Tinh thấy mình cũng vô tội lắm. Dù gì em cũng là người đại diện phát ngôn mà, suốt ngày cứ thổi phồng em là cao thủ chơi game, em cũng tự thấy nhột chứ. Dĩ nhiên phải biết tự giác đi tập luyện rồi. Chị Linh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, lầm bầm. Chị nên sớm biết em có cái tật như thế. Cứ thổi phồng cô giỏi việc này việc kia thì y như rằng cô luôn muốn mình giỏi như thế thật. Bây giờ nghĩ lại cũng may lúc đầu chị không xây dựng hình tượng thích ăn uống cho cô, nếu không e là bây giờ người cũng được hơn 100 kg rồi. Chị sai rồi, chị không nên chỉ biết chơi game đó với chồng, nếu như chị dùng nick WeChat để đăng nhập thì đã nhanh chóng phát hiện em gây họa. Chị Linh hối hận vô cùng. Chị cũng có một dạo chơi game với chồng mình rồi mới bàn việc hợp tác với Tencent, nhưng công việc khá bận rộn, dần dần cũng không đụng đến nữa. Sau đó Tinh Tinh được nhận làm người đại diện phát ngôn, chị cũng từng đưa tài khoản của mình cho cô chơi thử mấy lượt, cảm thấy cô không phải là người có thể đào tạo trở thành game thủ nên không quan tâm chuyện đó nữa. Người phát ngôn mà chỉ cần thỉnh thoảng đăng tin Weibo, lên sân khấu chụp vài tấm hình là được rồi. Nhưng có ai ngờ cô lại có ý chí đến vậy chứ, lén lút tập luyện một mình. Chị Linh lo lắng đi qua đi lại trong phòng. Em đừng xem nhẹ chuyện này như thế, em có biết bây giờ có bao nhiêu nghệ sĩ muốn giành quyền phát ngôn của game này không? Cũng có người không cần thù lao luôn đấy. Vốn dĩ bên công ty đối tác cũng muốn ký tiếp hợp đồng với chúng ta, bây giờ xảy ra chuyện thế này, chuyện ký tiếp hợp đồng e là khó rồi đây. Đây không phải chuyện quan trọng nhất, chúng ta là diễn viên, đại diện phát ngôn chỉ là phụ thôi, quan trọng chính là nữ chính phim điện ảnh của đạo diễn Lý, mà bộ phim người ta sắp quay có tên là gì hả? Là chân thật đấy, Kiều Tinh Tinh ở giới showbiz cũng nhiều năm rồi, luôn nằm vững trong hàng hoa đán tuyến một, đương nhiên cũng không phải dạng ngu dốt gì, lập tức nghĩ ra. Ý của chị là, vì bộ phim điện ảnh của đạo diễn Lý nên đối phương đăng tin mới đăng tin này. Chị Linh gật đầu, có một tin vẫn chưa chắc chắn 100% cho nên chị vẫn chưa nói với em, nhưng con gái của đạo diễn Lý phía bên kia bảo là, đạo diễn Lý quyết định chọn em rồi. Theo chị thấy chắc cũng có nhà khác biết chuyện này cho nên mới làm vậy. Kiều Tinh Tinh không thể tin nổi, em chơi game này từ mấy tháng trước, người này có phải nghĩ mưu tính kế sâu xa quá rồi không? Có khi là người ta đã quay từ đầu chỉ đợi thời cơ để tung ra thôi, em thấy đấy, đến lúc phát huy tác dụng rồi kia kìa. Đang nói chuyện thì điện thoại của chị Linh bỗng vang lên, chị lướt sơ qua, suỵt, bên Vương Giả gọi điện thoại đến. Chị Linh mở loa lên, giọng của đối phương khá sốt ruột, vừa mở miệng, góc chuyện audio.com, đã nói một chàng, tổng giám đốc Khưu tôi là Alex, hot seat hôm nay trên Weibo là thế nào đấy? Tài khoản phụ đó có phải là của Tinh Tinh không? Cô ấy đang luyện Vương Giả à? Cô mau lên Weibo giải thích đi. Chị Linh xém chút là vỗ đét lên đùi, cảm động đến hoen cả mắt. Trên đời này có đối tác nào chu đáo đến vậy không? Lý do cũng nghĩ hộ họ luôn rồi, sao lúc trước chị không nghĩ ra vậy? Chị nhanh chóng trả lời. Đúng đúng đúng, cô ấy đang luyện game đấy. Chẳng qua là dùng tài khoản phụ luyện con tướng mình không quen nên mới chơi tệ như thế. Chuyện thế này chị cũng nên đăng Weibo giải thích đi nhé. Nếu không bên chúng tôi cũng khó xử lắm. Dĩ nhiên rồi, chúng tôi đang Weibo ngay đây. Nhưng mà tổng giám đốc Khưu này, chúng tôi đã bàn bạc rồi, chỉ đăng Weibo giải thích cũng không thể hiện được độ đáng tin của nó đâu, vừa khéo bên chúng tôi đang có một hoạt động rất thích hợp với tình hình bây giờ, chuyển nguy thành thắng. Chị Linh giật mình, cảnh giác hỏi, hoạt động gì thế, là thế này, còn hơn một tháng là kết thúc cuộc thi mùa thu rồi, sau đó sẽ có lễ trao giải hàng năm, chúng tôi muốn mời Tinh Tinh đấu một trận trong buổi lễ phát thưởng đó. Đến lúc đấy chúng tôi sẽ bốc thăm 5 người chơi may mắn, cộng thêm Tinh Tinh nữa là 6 người, chia thành 2 đội, mỗi đội có quyền chọn 2 game thủ chuyên nghiệp làm đồng đội, như thế nhất định sẽ tăng thêm độ hot. Chuyện này, hình như trong hợp đồng không có điều khoản đó. Giọng của Alex không được vui. Trong hợp đồng cũng không nói bên chị có thể đăng đoạn clip như thế. Chỉ là chơi giải trí thôi, người chơi đều là chọn ngẫu nhiên, trình độ chắc cũng không giỏi lắm đâu, cho nên đừng lo quá, trừ phi. Ngữ điệu của Alex có vẻ nghi ngờ. Đây không phải vấn đề trình độ thấp hay không, mà trong hợp đồng. Chị Linh đang định tranh luận, đột nhiên giọng nói chen vào. Không sao, tôi có thể tham gia. Người nói không phải ai khác mà chính là Kiều Tinh Tinh. Chị Linh nhanh chóng che loa lại, làm mặt dữ với cô. Alex khá bất ngờ, ồ, người vừa nói lúc nãy có phải là... Chị Linh đành bất lực nói. Cô ấy cũng đã nói không sao rồi, tôi còn cản được nữa à? Vậy chúng ta bàn bạc chi tiết cụ thể hơn đi. Sau 10 phút bàn bạc chị Linh mới cúp máy, tâm tình suy sụp. Em, trình độ như vậy mà em dám đánh trực tuyến hả? Cũng tìm được lý do giải thích rồi mà, em chỉ cần đăng vài tin cho qua chuyện là được rồi. Kiều Tinh Tinh đang lướt điện thoại, những bình luận ác ý càng thêm thôi thúc ý chí chiến đấu của cô. Trước đây chẳng qua là do em không nghiêm túc chơi thôi, còn hơn một tháng mà em không luyện được à? Em không tin chuyện này còn khó hơn việc tập cơ bụng. 12 giờ hơn, Kiều Tinh Tinh đăng Weibo trả lời. Kiều Tinh Tinh V, thật ra thì thành tích thi đấu này cũng không tệ lắm, lúc tôi dùng tài khoản chính chơi nhân vật Tiểu Kiều còn thê thảm hơn thế cho nên mới tạo thêm tài khoản phụ đến Thanh Đồng chơi, cứ tưởng có thể tạo nên thành tích ở Thanh Đồng. Kết quả là, cùng họ Kiều như nhau, sao tôi lại không chơi được cô ấy nhỉ? Mọi người đều ngơ ngác nhưng fan hâm mộ phản ứng rất nhanh. Một trái tim tò mò, cho nên đây là tài khoản phụ của Tinh Tinh à? Không biết chơi đấu hạng cho nên tạo một tài khoản phụ để tập luyện, cứ tưởng có thể ngược đãi đám người mới chơi, ai dè bị giết thảm hại. Ha ha, để cho tôi cười 3 phút nhé. Quét tương đương, nhìn cho kỹ đi nhé, đây là tài khoản phụ để luyện tướng. Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ tất cả con tướng của bạn vừa mới chơi là giỏi được sao? Vậy thì game thủ chuyên nghiệp cũng không giỏi bằng bạn rồi. Weibo KPL Official cũng đăng tin, cuộc thi chuyên nghiệp Vương Giả vinh diệu KPLV. Trong lần trao giải năm của tháng sau, người đại diện phát ngôn A Còng Kiều Tinh Tinh của Game Vương Giả Vinh Diệu sẽ chơi chung một trận với những người chơi may mắn. Mọi người có mong đợi tài khoản Tiểu Kiều của Kiều Tinh Tinh không? Vậy thì nhớ đăng ký sớm nhé. Kiều Tinh Tinh lập tức chia sẻ. Kiều Tinh Tinh V, đã nói không chơi tài khoản Tiểu Kiều rồi, không mang theo tướng chỉ định đâu. Vốn dĩ người qua đường còn bán tin bán nghi, nhưng khi Weibo của công ty game vừa đưa tin, ngọn gió lập tức xoay chiều ngay. Có không ít người qua đường hiểu ra, thì ra không phải Kiều Tinh Tinh chơi game không hay, mà là không quen chơi nhân vật Tiểu Kiều này. Vấn đề này rất khác với Si Căng Đan kia đó. Vốn dĩ Vương Giả Vinh Diệu có tới mấy chục tướng, cho dù là game thủ chuyên nghiệp cũng không thể chơi giỏi hết tất cả các tướng được, huống hồ gì là người chơi bình thường. Chị Linh vẫn chăm chú theo dõi tin tức trên Weibo, phát hiện ra không cần có thêm người giải thích nữa, vì đã có nhiều game thủ lên tiếng rồi. Xuân Sam Bạc Túy, tôi chỉ có sở trường đánh quái, còn tất cả xạ thủ đều ôi thôi tệ lắm. Tài khoản của tôi cấp 21 rồi đấy. Thiếu niên bóng 7, trong game vương giả tôi chỉ muốn biết pháp sư có thù hằn gì với tôi, tại sao lần nào cũng thua không còn nổi 15% máu thế. Mỗi lần đấu hạng là biết trước không đánh đường giữa được rồi. Tam giác định lý, đã bảo giữa pháp sư với nhau cũng có sự khác biệt rất lớn mà. Tôi cũng không biết chơi Tiểu Kiều chân ngắn quá, chưa xong chiêu hỏa vũ là tôi đã kéo được cả đội toàn thắng rồi. Chuyện này tạm thời bình yên trôi qua, cuối cùng chị Linh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vừa quay lại thì thấy Kiều Tinh Tinh ngồi đó ngẩn người. Chị Linh hơ hơ tay trước mặt cô, Tinh Tinh, Kiều Tinh Tinh nhìn chị Linh, WeChat của em rất hiếm khi thêm người lạ. Chị Linh an ủi vỗ nhẹ lên vai cô, thực ra chính chị cũng rất giận. Để chị nghe ngóng xem ai đứng sau thao túng chuyện này. Không cần đâu ạ, tất cả là do em mà ra, không thể trách người khác nắm được điểm yếu của mình. Kiều Tinh Tinh khá bình tĩnh. Dù sao thì em cũng đừng tức giận làm gì, không đáng như thế. Em có giận gì đâu, đợi đến lúc em chọc tức người gây ra chuyện này đi. Ánh mắt của Kiều Tinh Tinh sáng rực, phía đạo diễn Lý chị cũng tiếp tục cố gắng dành cơ hội giúp em nhé, còn về chuyện đấu game, nhờ chị tìm hộ em người nào đáng tin hướng dẫn nhé. Bộ phim này mấy ngày nữa cũng quay xong rồi, từ giờ cho đến trước khi thi đấu, ngoài những công việc đã được sắp xếp ra thì chị đừng nhận việc cho em nữa nhé. Chị Linh ngây người, chị còn định cho em nghỉ phép nửa tháng, nhưng mà từ giờ đến lúc thi đấu còn hơn một tháng, em định dùng toàn bộ thời gian này để luyện game mà. Chị Linh nghĩ đến tổn thất mà tim đau đớn, một ngày của em có biết bao nhiêu là tiền, em thấy có đáng không? Kiều Tinh Tinh đưa điện thoại cho chị Linh xem, màn hình hiện ra những bình luận hot nhất trong bài đăng của cô, fan hâm mộ trước đó còn đi cãi nhau với người ta, giờ đây đang vui vẻ chúc mừng. Nếu một tháng sau cô thua, thì không chỉ có mỗi cô bị chê cười, mà còn có bọn họ nữa. Chị Linh thở dài, vỡ lẽ ra. Được rồi, để chị sắp xếp. Kiều Tinh Tinh chuẩn, gocchuyenaudio.com, bị đi ngủ, ngày mai còn một cảnh quay cuối, những lúc như thế này càng phải có trạng thái tốt nhất. Chị Linh cũng về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng lúc đứng trước cửa thì do dự quay lại. Mà Tinh Tinh này, sao ạ, tuy là chị cảm thấy luyện game không khó hơn tập cơ bụng, nhưng mà em cũng mới chỉ ốm được vài cân thôi, chưa lên được cơ bụng nha. Kiều Tinh Tinh, cách chương.